đối với thư ký nói ra một câu: "Tôi dân chán ghét loại phụ nữ lẳng lơ như cái người làm quan hệ xã hội của khách sạn Ôn Tuyền kia." Trợ lý tự nhiên sẽ chuyển đi, hôm nay cơ hội khó có được, Thẩm Thiếu Dương liền mượn dao giết người, đem vấn đề đẩy cho lòng ghen tị của phụ nữ, cố ý làm cho Phan Vinh Mỹ nóng lòng một hồi. Phan Vinh Mỹ nếu cứ quả chịu như vậy cũng không gọi là Phan Vinh Mỹ rồi. "Thiếu Dương tiên sinh, anh nhất định phải giúp tôi, không thể để những người xấu xí kia ghen tị bôi nhọ tôi, hãm hại tôi. Tôi nhất định phải làm thành một vụ làm ăn lớn, không thể tay không trở về khách sạn." Cả nửa người trên dứa sát vào người Thiếu Dương. Bà nội Quách giận đến nói không ra lời, quyến rũ bạn trai của em họ, cái này còn thể thống gì nữa. Thẩm Thiếu Dương đột nhiên hắt xì thật to, khiến Phan Vinh Mỹ tự động giữ một khoảng cách. "Mùi rượu cùng mùi nước hoa trên người cô quá nồng, làm cho lỗ mũi của tôi bị dị ứng." Phan Vinh Mỹ cứng đờ thân thể, khóe môi anh vẫn như cũ bình thản mỉm cười, ánh mắt trong phút chốc tỏ ra lạnh lẽo. "Còn có một chuyện mời cô nhớ kỹ, Phan Vinh Mỹ tiểu thư, mua bán không thành là do năng lực của người bán, không cần bởi vì người ta không mua thương phẩm của cô đã nói người ta là phụ nữ xấu xí. Chỉ có thương nhân ngu ngốc nhất mới có thể đắc tội với khách, huống chi nhân viên nữ trong công ty tôi đều không xấu xí." Phan Vinh Mỹ có chút ngạc nhiên, cô ta chính là mỹ nữ siêu cấp vô địch khiêu gợi, anh không thấy rõ sao? Anh là cháu trai của tổng giám đốc Thẩm, thiếu đồng của Đế Khánh, cần gì để ý tới những kẻ xấu xí cấp dưới đó? Chúng ta mới là bạn bè, anh đi ra nên giúp tôi mới đúng, chuyện nhỏ đó hẳn là anh sẽ không cho tôi chút mặt mũi chứ? Cậu tôi, bà ngoại tôi, mọi thành viên gia đình đều đang ở đây. Đây rõ ràng là ép buộc trúng thưởng, Thẩm Thiếu Dương cũng không mắc mưu. Phan Vinh Mỹ tiểu thư, tôi tôn trọng Quách tổng, nhưng cô không phải là bạn bè của tôi. Cái gì? Anh làm ăn nói thực lực, tay dựa cổ tay, muốn chiếm tiện nghi dựa vào việc kết thân thì vô cùng không thú vị. Nhưng tôi... Cô đừng tỏ ra không phục, hôm nay cho dù là anh rể tôi muốn cùng tôi nói chuyện làm ăn, tôi cũng sẽ không tổn hại đến lợi ích của Đế Khánh, huống chi anh ấy cũng không đến mức trắng trợn mang theo dáng vẻ anh rể cùng tôi nói chuyện làm ăn, cho nên chung sống vui vẻ. Đổi lại với người đàn ông khác, Phan Vinh Mỹ đã sớm trợn mắt hướng về phía khác, nhưng Thẩm Thiếu Dương, người ngồi bên cạnh này có đủ phẩm chất, điều kiện để cho tất cả đàn ông khác xấu hổ, cô trừ bỏ đôi mắt quyến rũ còn ngang nhiên ra dáng làm đúng. Tôi đây không thể so sánh với anh rể của anh, cũng không cùng anh nói chuyện buôn bán lớn, chỉ là nhân viên đi du lịch. Loại tình huống nhỏ này, chỉ cần anh lên tiếng ra lệnh là tốt rồi. Tôi không thể làm như vậy. Vì cái gì? Vội vàng đổi lại âm thanh mềm mại. Tại sao không thể? Cho dù tôi là cháu trai của tổng giám đốc, cũng quản không tới nơi nhân viên muốn đi nghỉ phép. Anh có thể làm được, chỉ cần anh bằng lòng ra lệnh, nhân viên bên dưới ai dám không nghe lời anh. Cô cuốn quýt làm phiền. Rất xin lỗi, tôi không phải là một nhà độc tài. Thẩm Thiếu Dương đứng lên, chuẩn bị muốn cáo từ. Phan Vinh Mỹ đứng lên ôm lấy cánh tay anh, tư thế không đạt được mục đích không bỏ qua. Hôm nay tại nhà cậu, cô đã mất hết cả mặt mũi, không thể không lấy lại chút thể diện. Vinh Mỹ, cháu đây là đang làm cái gì? Bà nội Quách với nét mặt già nua cũng không nén được giận. Quách Phượng Hề tức giận tái mặt. Chị họ, chị thật là quá đáng. Thẩm Thiếu Dương cũng dùng sức vung cánh tay một cái, đem Phan Vinh Mỹ ném ra xa, ngã ngồi trên ghế sofa, thiếu chút nữa nằm dài trên đệm nhà. Không phải là người phụ nữ của tôi, không cần tùy tiện đụng tôi. Thẩm Thiếu Dương với vẻ mặt lạnh lùng nói xong chuẩn bị rời đi. Thẩm Thiếu Dương, anh là kẻ giả mù sa mưa, ngụy quân tử. Phan Vinh Mỹ điên cuồng thét chói tai. Tôi không tin anh không thấy được sự gợi cảm của tôi. Những người nào có thể thoát khỏi, anh chỉ sợ của cậu của tôi tức giận, cho nên cố tình tỏ ra đứng đắn. Đủ rồi, không cho phép nói thêm một chữ nào nữa. Quách Tùng Diên nghiêm khắc nói. Cậu cũng không phải là cha cháu, dựa vào cái gì quản đông quản tây? Phan Vinh Mỹ mượn rượu giả điên, đem bất mãn trong lòng, toàn bộ nói ra hết. Ngay cả bà ngoại cũng thế, nói thương yêu cháu cùng Phượng Hề ngang nhau, căn bản chính là đang gạt người. Bằng không, người đàn ông có điều kiện tốt, giống như Thẩm Thiếu Dương, vậy vì sao không giới thiệu cho cháu? Cháu cũng có tư cách kết thân mà. Bà nội Quách tức giận đến toàn thân phát run, nói không ra lời. Phan Vinh Mỹ không đếm xỉa đến. Thiếu Dương tiên sinh, nếu như ban đầu người xem mắt với anh là tôi... Không thể nào. Thanh âm của Thẩm Thiếu Dương giống như tia địa ngục sâu không thấy đáy, truyền đến một cỗ âm u lạnh lẽo. Chỉ là con gái của một cái khách sạn Ôn Tuyền, hoàn toàn không có ở trong mắt của Thẩm lão. Tại sao? Tôi thích một cô gái như Phượng Hề, di truyền từ bà nội Quách cùng Quách phu nhân đoan trang ưu nhã. Bà nội Quách cố gắng hết sâu, phải ưu nhã, phải ưu nhã. Anh chỉ là không có gặp gỡ qua mỹ nữ gợi cả mê người. Cô lại 10 phần sai rồi. Một câu so với một câu lại vẫn trầm thấp. Cô không ngại thì đi điều tra một phen, ông nội tôi là thần thánh phương nào. Phương thức của ông nội huấn luyện tôi chính là tìm đến mỹ nữ ở khắp các quốc gia tới quyến rũ tôi. Cao thấp mập ốm, thanh thuần gợi cảm, diêm dúa loè loẹt, có 102, muôn hình muôn vẻ đều có. Phan Vinh Mỹ tiểu thư, cô còn chưa được xếp vào hàng ngũ đó đâu. Đây là sự sỉ nhục to lớn, Phan Vinh Mỹ cắn răng nói. Thẩm Thiếu Dương, coi như anh đợi hai, nhưng anh dễ anh hẳn là không có trải qua sự huấn luyện của ông nội anh đi. Anh rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Dám cự tuyệt đại mỹ nhân như tôi đây. Tôi lên ngày mai, bắt đầu đi tìm anh rể của anh, để mạnh tiêu thụ hành trình du lịch. Tôi tin tưởng anh ta khẳng định, so với anh thật tình mắt, sẽ biết tôi so với chị gái ngu ngốc kia của anh, có nhiều sức quyến rũ thế nào. Thời gian như là trong nháy mắt, đông cứng lại. Giữa ánh mắt lạnh lẽo, tàn bạo như băng của Thẩm Thiếu Dương, tất cả lời nói tựa như bị đóng băng ở yết hầu, xung quanh lặng ngắt như tờ. Anh bình sinh hận nhất có người uy hiếp đến hạnh phúc của Điệp Y, hơn nữa ra mắng Điệp Y là ngu ngốc. Cho dù anh không tin Lôi Húc Nhật có thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy, nhưng dám dùng Điệp Y uy hiếp anh chính là dẫm lên đến phần chân đau của anh rồi. Trong không khí như tóe ra tia lửa phẫn nộ lớn, nhưng anh cũng không có phát hỏa. Xin chỉ giáo. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Phan Vinh Mỹ 3 giây, Thẩm Thiếu Dương cũng không quay đầu lại, tiêu sái rời khỏi nhà họ Quách. Vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, Quách Tùng Diên thở ra một cái. Nếu như cậu ấy không thể trở thành con rể của con thì sẽ là kẻ địch đáng sợ nhất. Mẹ, ngày mai liền kêu Vinh Mỹ trở về nhà đi. Làm như không còn chút để ý đến giọng nói, lộ ra một tia kháng nghị. Được, bà nội Quách một lời đáp ứng, thật sự là thấy rõ ràng Phan Vinh Mỹ có bao nhiêu thiếu sự dạy dỗ, không quay về để con rể nghiêm khắc cải tạo, sớm muộn cũng sẽ gây họa. Quách Phượng Hề lại được mời đến nhà họ Thẩm dùng cơm. Nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của ông Thẩm đã khó có thể che giấu đi nét tươi cười, chính là vì Lôi Húc Nhật công khai tuyên bố Điệp Y mang thai. Tốt tốt, tân hôn nửa năm liền mang thai, vừa vặn tốt. Ông Thẩm nghĩ đến việc cuối cùng cũng đã có thể ôm chặt, thì vẻ mặt thường ngày nghiêm khắc cũng có vẻ thân thiện hơn. Bác sĩ nói như thế nào, mấy tháng rồi hả, là nam hay là nữ? Ông nội, mang thai mới 3 tháng còn chưa nhìn ra là nam hay nữ. Ánh mắt Điệp Y lộ ra nét ngọt ngào, xem ra thật hạnh phúc. Cái kia cũng cần phải bắt đầu chuẩn bị rồi. Ông Thẩm khàn khàn tiếng nói dừng một chút. Húc Nhật à? Dạ ông nội. Lôi Húc Nhật đem ánh mắt từ trên người vợ chuyển qua. Cha mẹ con cũng không ở đây, cho nên để Điệp Y về nhà cha mẹ đẻ ở cữ. Ông muốn giành trước quyền ôm chặt, dù sao Lôi tổng bên kia có Phương Lam Tâm sắp hạ sinh rồi. Có thuận tiện không hả? Các người có ai giúp được sản phụ ở cữ? Không thành vấn đề. Ông Thẩm tuyệt đối không cho phép anh cự tuyệt, bắt đầu ra lệnh. Quanh quản gia, thông báo chuyên gia dinh dưỡng cùng đầu bếp bắt đầu nghiên cứu chế độ bữa ăn ở cữ. Hiện tại, trước giúp phụ nữ có thai bồi bổ. Đúng vậy ông chủ. Quách quản gia vui mừng hân hoan, tiêu sái đi ra khỏi phòng ăn. Ông nội, cháu ăn uống rất tốt, không cần bồi bổ nữa. Cháu từ nhỏ thể chất đã không tốt, vừa đúng lúc nhờ vào mang thai, trong lúc ở cữ đem thể chất điều chỉnh lại. Đây là quan niệm của người thế hệ trước, tin tưởng không nghi ngờ. Lôi Húc Nhật cười liêng vợ yêu. Em liền ngoan ngoãn ăn nhiều một chút, anh sẽ cực kỳ hãnh diện cùng em đi mua quần áo bà bầu. Người ta rõ ràng ăn rất nhiều mà. Điệp Y rất thông minh rời đi mục tiêu. Phượng Hề là khách tới chơi nên quan tâm cô ấy ăn có hợp khẩu vị hay không mới đúng. Phượng Hề nhẹ nhàng cười. Chị, ý đồ của chị quá rõ ràng đó. Mọi người đều cười, không khí bữa cơm rất tốt. Quả nhiên một gia đình cần nhất chính là nữ chủ nhân có thể mang mọi người sum họp một nhà. Chỉ là hai người đàn ông thối trời sinh tính tình nghiêm nghị ngồi chung một chỗ ăn cơm, quả thật như nhai sáp nến. Trong lòng Thẩm lão bắt đầu tính toán, nếu như Quách Phượng Hề không thể lập tức gả tới đây, ông liền mượn cớ thường xuyên gọi Điệp Y trở về ăn cơm. Trên danh nghĩa là đến bồi bổ, Lôi Húc Nhật cũng không thể từ chối. Sau khi dùng cơm xong, Thẩm Thiếu Dương cùng Phượng Hề vừa tản bộ ở trong vườn hoa vừa tán gẫu. Ông nội thật sự rất cao hứng. Tôi cũng không nghĩ tới ông sẽ vui vẻ như vậy. Anh trầm ngâm, đối với cháu trai hết sức nghiêm khắc, không có nửa phần yêu mến, cư nhiên lại khát khao ôm chặt đến vậy, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt Phương Hệ tràn đầy ý cười. Anh mới không thể tưởng tượng nổi, lão nhân gia hơn 70 tuổi hưởng thụ vui vẻ, niềm vui thú của tuổi già là dục vọng rất tự nhiên. Vậy sao? Dù sao ông cao hứng là tốt rồi. Vậy còn anh, sắp làm cậu rồi, vui hay không vui? Cô trêu ghẹo hỏi, dĩ nhiên là vui vẻ. Tôi còn chưa tiêu hóa hết tin tức này, thế nhưng lại làm tôi chấn động. Cô nhất thời không cách nào hiểu ý. Một bộ dạng ngây thơ, giống như đứa trẻ của chị gái nhỏ, cư nhiên phải là mẹ, tôi thật sự rất khó tin tưởng. Phương Hề kinh ngạc mà nhìn chăm chú vào anh. Kết hôn, sống chết, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Chị gái một khi đã kết hôn, sau đó đương nhiên sẽ sinh con. Đạo lý này tôi hiểu, chỉ là cho tới bây giờ không áp dụng ở trên người Điệp Y. Anh chậm rãi nói, ánh mắt nghiêm túc. Yên tâm đi, tôi rất mau sẽ điều chỉnh tốt tâm tình, là một người cậu xứng chức. Người này cũng sẽ có thời điểm tay chân luống cuống, anh vẫn xem chị gái như tiền nữ phái trưởng môn nhân mà đối đãi sao? Khóe miệng có chút co rúm, Phương Hề vụng trộm trợn mắt nhìn anh. Đầu của anh là vừa gặp phải thần Điệp Y sẽ tự động điều chỉnh kịp thời sao? Rốt cuộc đều đã trang bị những thứ gì đây? Chờ bụng lớn lên nhất định rất vất vả đi. Trường giúp chị ấy đặt ghế nằm Esma để cho chị ấy có thể ngồi được thoải mái. Không đúng, phải đặt hai cái mới đủ, một cái trực tiếp đưa đến chỗ ở của Điệp Y. Thẩm Thiếu Dương lại khôi phục bình thường rồi. Xem ra anh thật sự đem chị gái chỉ số thông minh không bằng anh thành con gái để nuôi dưỡng. Phượng Hề buồn cười nhận rõ sự thật. Kỳ quái chính là cô không có cách nào đối với Thẩm Điệp Y ghen ghét, bởi vì vấn đề không có ở trên người Thẩm Điệp Y mà là vị tiên sinh này không chịu buông tay. Thôi thì anh thích dùng tiền cưng chiều chị gái, đó là tự do của anh, chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ là được rồi. Dù sao đi nữa, nhà bọn họ thứ không thiếu nhất chính là tiền. Khi cô quyết định nghĩ thoáng, vừa lúc điện thoại di động kêu lên. Mẹ, có chuyện gì? Con hiện tại à? Đang tản bộ trong vườn hoa nhà Thiếu Dương. Cái gì? Mẹ, mẹ đừng quá kích động, có chuyện gì từ từ nói. Mẹ nói chị họ, chị ấy... Thẩm Thiếu Dương nhìn cô nói chuyện điện thoại, bộ dáng phải nói thật lâu, để cho cô ngồi tạm lên ghế ở hoa viên, còn mình đi vào bưng ra hai tách cà phê, thuận tiện cùng Lôi Húc Nhật nói chuyện một chút, cũng đạt được đáp ứng vừa lòng. Trước sau mất 15 phút, Phương Hề đã nghe hết mẹ oán giận, ngồi ngẩn người. Hiển nhiên sau khi nói chuyện với nhau hiểu được nội dung, làm cô nhất thời khó có thể tiêu hóa. Nhìn tách cà phê bưng đến trước mắt, Phương Hề theo bản năng nhận lấy. Cảm ơn. Hớp một hơi ngụm kinh hỉ. Thật là thơm. Điệp Y nấu. À, chị ấy lại không thể uống. Vì anh rể đặc biệt đi học, nghe nói thời điểm đang luyện tập nấu, chính mình sẽ ngậm một hớp ở trong miệng, nếm ra đúng mùi vị, muốn có thì sẽ phun đi. Chị ấy thật rất yêu chồng mình. Chỉ cần Điệp Y hạnh phúc là tốt rồi. Chỉ cần anh bị phát hiện có một cây cỏ dại, cố ý đồ với Điệp Y, làm cho cô ấy khóc thút thít, anh đều hào phóng không lưu tình nhổ. Đúng rồi, bà gái nói gì đó, trong nhà xảy ra chuyện gì, nhìn mặt em lộ ra vẻ khổ não như vậy. Quách Phượng Hề thở dài một cái, có phần tư vị cam chịu. Dù sao anh đã chính mắt thấy một mặt khó coi nhất của chị họ tôi, nói với anh cũng không coi là chuyện xấu trong nhà bêu ra ngoài. Được rồi, tôi rửa tay lắng nghe. Thẩm Thiếu Dương ngồi xuống bên cạnh cô, tự tại hưởng thụ cà phê, vẻ mặt không có gì đáng kể nói. Tiểu thư Phan Vinh Mỹ lại gây ra họa rồi hả? Làm sao mà anh biết chị ấy gây họa? Cô thất kinh. Tôi không biết, chỉ là cái loại cả tình đó không gây họa mới là lạ. Mắt anh chớp lóe. Nói cũng phải, Phượng Hề không cách nào phủ nhận điểm này. Trước kia chị họ tôi có chút làm người ta nhìn không quen, nhưng sự việc cũng không quá ầm ĩ, vẫn gạt hai bên nội ngoại, ngoài mặt vẫn là bình yên vô sự. Nhưng lần này thật sự gây ra họa lớn, anh có thể tưởng tượng nổi không? Một thiên kim của khách sạn nổi danh lại bị Tuần Sàn bắt quái, đăng lên ảnh chụp lộ liễu, lại còn là trang bìa. Cái gì? Ánh mắt Thẩm Thiếu Dương quỷ dị, nhưng Quách Phượng Hề không có tâm tình chú ý. Chính là lần trước anh đưa tôi về nhà, chị họ tôi mặc bộ đồ đầm ngắn hù chết người đó chạy đi làm loạn, vẫn còn rất hào phóng không ngừng, bay ra đủ loại tư thế làm người ta chụp ảnh. Kết quả đám tuần san bát quái kia cũng rất thiếu đạo đức, tấm hình xinh đẹp không chọn, cô ấy đăng lên tấm hình lộ liễu, hơn nữa đem hình ảnh khách sạn Gia Ôn Tuyên cùng xuất bản ra, tựa đề ở dưới là nữ nhân viên phòng quan hệ xã hội khách sạn đệ nhất làng Lơ, thiên kim Phan Vĩnh Mỹ của tổng giám đốc Phan Bách Xuyên, hào phóng dám lộ. Phượng Hề một tay nâng trán cảm thấy nhức đầu. Nói thật, cho dù là người mẫu làm các biện pháp phòng hộ tốt nhất cũng khó tránh khỏi bị chụp tới kiểu ướt át hoặc ảnh chụp lộ sạch, huống chi là lính mới Phan Vĩnh Mỹ chạy đi làm loạn, mặc thành như vậy không bị lộ hết sạch mới là lạ. Thẩm Thiếu Dương hờ hững nói, chị họ em là cô gái trưởng thành, cô ấy cao hứng trêu hoa ghẹo nguyệt, mặc cho ai cũng không quản được, vì sao em phải phiền não? Tôi là thay mẹ tôi khó chịu. Phương Hề chán nản giải thích, dượng tôi cùng bà nội Phan là kiểu người lời nói cử chỉ đều vô cùng đứng đắn, bọn họ đều lấy khách sạn Ôn Tuyền nhà mình làm kiêu ngạo, các anh họ thiền diễn cũng vậy, cẩn thận cố gắng kinh doanh. Nằm mộng cũng không nghĩ tới, đột nhiên có một ngày, một nhóm lại một nhóm khách nam tới đây, cầm trong tay cuốn tuần san bát quái kia, muốn tìm nữ nhân viên phòng quan hệ xã hội làng Lơ, Phan Vĩnh Mỹ phục vụ. Chuyện mới gây ra ồn ào như vậy, nghe nói bà nội Phan khi đó tức giận đến té xỉu, sốt ruột chờ cứu tỉnh lại, sau đó chị họ tôi đã nhận được tin tức, trước một bước trốn đi, bà nội Phan tìm không được người để mắng, liền gọi điện thoại đến nhà tôi, mắng mẹ cùng bà nội tôi không có để ý tốt chị họ, bởi vì chị họ chạy đi làm loạn trong lúc ở nhờ nhà tôi. Buồn cười, nên tự trách chính mình dạy cháu gái không nghiêm, thật là kẻ xấu cáo trạng trước. Phương Hề cũng đồng ý, trái tim lặng lẽ tỏa ra ấm áp, anh bắt đầu giúp người nhà cô nói chuyện. Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách móc bà nội Phan, bởi vẫn luôn đối với chuyện cô tôi thường xuyên dẫn theo chị họ tôi về nhà mẹ đẻ tỏ ra rất tức giận, cho rằng bên nhà chúng tôi là nhà mẹ đẻ hư, không có dạy tôn cô tôi phải lấy chồng làm trọng. Động một tí liền bỏ lại công việc trong khách sạn chạy đi, ngay cả Dượng cũng rất tức giận, có vài lần muốn cùng cô ấy ly hôn, chỉ là hai người con đều đã lớn, không nghĩ muốn làm trò cười, bởi vì cô ấy sẽ đợi ở đại sảnh khách sạn mà làm chuyện ầm ĩ, khiến Dượng không còn mặt mũi, chuyện mới không giải quyết được gì. Lần này tuần san bát quái đăng lên mới khiến cho chuyện ồn ào tạo ra một trận cười lớn. Cũng không phải là cả đời khổ tâm kinh doanh lại bị nói thành giống như dựa vào con gái khêu gợi lẳng lơ câu kéo làm ăn, Dượng cùng bà nội Phan làm sao không tức, chị họ tôi lại cố tình không có can đảm gánh vác hậu quả một đường chạy lấy người. Em sợ cô ta chạy tới nhà em lánh nạn. Cô lắc đầu, lần này ngay cả bà nội tôi cũng rất giận, ở trong điện thoại cùng bà nội Phan tranh cãi ầm ĩ một trận, nghe mẹ tôi nói cuối cùng vẫn là mẹ tôi giành lại điện thoại cùng bà nội Phan nhẹ nhàng mà nói, kết quả cũng bị bà nội Phan mắng cho một trận đến váng đầu, lúc này mới chịu không được gọi điện thoại tìm tôi để kể khổ. Nghĩ theo hướng tích cực thì về sau Phan Vĩnh Mỹ cũng không dám có ý nghĩ đến nương nhờ nhà em không đi, không phải sao? Anh làm sao có thể nói như vậy, danh dự khách sạn của Dượng tôi bị tổn hại. Liên quan gì đến tôi? Sẽ không ai bởi vì hành vi phóng đãng của Paris Hilton mà cự tuyệt dừng chân ở khách sạn Hilton. Vậy sao? Cái kia căn bản là hai việc khác nhau, huống chi thời hạn có hiệu lực của tuần san bát quái hạn chỉ có một kỳ, khi đến cuối tuần tuần san mới sẽ ra lò, ai còn nhớ đến tin tức hôm nay. Chỉ hy vọng là như thế, Phương Hề bất đắc dĩ nói, trừ phi Phan Vĩnh Mỹ không ngừng cố gắng muốn nổi danh hơn, cỏ dại đã trừ tận gốc nên đi chỗ nào vứt. Thẩm Thiếu Dương nhàn nhã đem cà phê uống xong, tâm tình cực kỳ tốt. Quách Phượng Hề cùng mẹ đi tham gia tiệc trà xã giao để thắng cháu gái nội của dì cả. Phương Lam Tâm vì Lôi Chi Phàm sinh hạ một cô con gái xinh đẹp, tại vườn hoa nhà mình tổ chức tiệc trà xã giao để thắng, chỉ chiêu đãi thần hữu thường lui tới. Thật đáng tiếc, thế nào lại không một lần sinh ra con trai, Lôi tổng nhất định sẽ mở tiệc lớn chiêu đãi náo nhiệt một phen. Quách Trần Nhã Văn đang trên đường tới đó tiếc nuối nói, mẹ đến đó cũng đừng nói như vậy. Phương Hề vội vàng nhắc nhở, mẹ biết rồi, trường hợp nào nên nói cái gì mẹ còn sẽ không hiểu sao. Bởi vì chỉ là một bữa tiệc trà xã giao ấm áp, được mời dường như đều là do nữ thân quyến đại diện tham dự. Thẩm Điệp Y cũng tới cùng tham gia bữa tiệc, Lôi Húc Nhật đi công tác bên Nhật Bản, trước đó đã chúc mừng anh họ cùng chị dâu. Hôm nay tiệc trà do phu nhân đại diện tham dự. Phượng Hề theo mẹ cô đến khi đó, thì Đề Vi đã ngồi ở bên cạnh Phương Lam Tâm, lấy ra quà tặng đầy tháng, đưa cho mẹ đứa bé, 6 bộ quần áo trẻ sơ sinh và 1 bộ trang sức bằng vàng. Phương Lam Tâm cùng Lôi Chi Phàm cười nhận lấy. Lôi Trần Nhã Tư nhìn một bộ vật phẩm trang sức hoàng kim tặng cho em bé, nhìn thẳng Đề Vi cười. Đây là kỷ niệm cả đời, đưa đường thật tốt. Thẩm Đề Vi cười yếu ớt xinh đẹp. Sinh con gái thật là tuyệt, có thể dụ em bé mua thật nhiều y phục xinh đẹp, trang sức đáng yêu, ăn mặc giống như công chúa, cùng đi dạo phố. Cảnh tượng đó mới nghĩ thôi, đã thật hạnh phúc rồi. Bởi vì là thai thứ nhất, lần đầu tiên làm cha mẹ, Lôi Chi Phàm cùng Phương Lam Tâm đối với con gái bảo bối rất đắc ý, đều gật đầu tán thành lời nói của Đề Vi. Ở đây phần lớn phái nữ cảm thấy động tình, thật sự giúp con gái ăn diện có vẻ dễ dàng hơn. Chỉ có mẹ của Phương Lam Tâm, Phương phu nhân, ước gì con gái một lần sinh ra con trai mới có thể tranh lấy địa vị. Nghe Thẩm Điệp Y nói như vậy, lại thấy thật sự chói tai, nhìn đến cái bụng nhỏ nhô cao của cô, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cháu cũng không hưởng thụ trọn vẹn thời kỳ trong mật liền lớn bụng, vội vã nghĩ muốn sinh con gái cùng cháu đi dạo phố sao. Có con gái vào hồi môn, quan trọng nhất chính là sinh con trai. Thẩm Điệp Y cúi đầu vuốt ve bụng mình, trên mặt tràn đầy vui sướng nói. Bác gái nhìn ra được trong bụng cháu chính là con gái sao? Cháu thật rất vui vẻ đó. Lần trước đi khám thai, Hùng Nhật đều không cho cháu hỏi giới tính của thai nhi. Phương phu nhân cười khanh khách. Phụ nữ mang thai con trai sẽ trở nên xấu đi, còn nếu là con gái thì sẽ trở nên xinh đẹp. Bác xem, cháu một chút cũng chưa biến đổi, cho nên nhất định sẽ sinh con gái. Chư Thẩm Điệp Y rất vui vẻ ra, thì những người lớn tuổi khác chính là phái nữ, đều đã nghe ra Phương phu nhân là nhìn có chút hả hê, nói một cách thẳng thừng là sợ Thẩm Điệp Y giành trước sinh con trai, cướp đi sự yêu mến của Lôi tổng. Quách Phượng Hề coi như không nhìn mặt mũi của Thẩm Thiếu Dương, cũng muốn che chở Thẩm Điệp Y ngây thơ thuần lương. Chị, chúng ta đi sang bên kia ngồi uống trà, bên này để lại cho các bà các cô tán chuyện gẫu sinh nở, dạy dỗ em bé đi. Thẩm Điệp Y không có ý nghĩ, cùng cô đi qua đó. Lôi Trần Nhã Tư kéo tay em gái, yêu thích và ngưỡng mộ nói. Cũng là em có phúc khí tốt, Phượng Hề rất nhanh sẽ cùng Thẩm Thiếu Dương đính hôn, cùng Điệp Y sống chung vui vẻ, ngày sau gả vào, nhất định hưởng phúc. Quách Chuẩn Nhã Văn như được tẩm gió xuân, vui sướng vô hạn. Chỉ chờ chị Uy Kiệt kết hôn xong, sẽ phải thay Phượng Hề chuẩn bị đồ cưới rồi. Nói thật em chỉ có một đứa con gái, thật không nỡ để nó lấy chồng sớm như vậy. Nhưng cha nó nói đây là nhân duyên tốt khó có được, bên nhà họ Thẩm lại thường xuyên hối thúc, sẽ đính hôn nước. Có thể khiến ông Thẩm nhìn chung ý, Thẩm Thiếu Dương lại gấp gáp suy nghĩ cưới vào nhà, có thể thấy được đối với Phượng Hề rất hài lòng. Nhân duyên tốt như vậy, thật sự là khó có được, duyên phận đến nên nắm chắc, con gái con nuôi cũng sẽ không tăng giá trị tài sản. Chị cả cũng thật là, cũng không phải là đồ cổ danh họa, nói chuyện gì tăng giá trị tài sản, không tăng giá trị tài sản. Chị em bèn cười tràn đầy tình cảm. Chỉ là cấp cho Phượng Hề bao nhiêu đồ cưới, chồng em nhất định rất đau đầu đi. Nói như thế nào đây? Em có biết ông Thẩm cho Điệp Y bao nhiêu đồ cưới không? Lôi Trần Nhã Tư bên tại em gái nhẹ giọng nói. Cái khác không đề cập tới, chỉ là cổ phiếu liền cho cô ấy 3 vạn tờ. Hiện tại biệt thự ở vườn hoa chỉ là quà tặng đính hôn. Cái gì? Người từng trải việc đời như Quách phu nhân cũng phải líu lưỡi nói không nên lời. Thẩm gia cũng sẽ không yêu cầu các người, theo đó mà thực hiện đi. Em chưa từng nghe qua có loại chuyện này. Quách Trần Nhã Văn vội vàng lắc đầu. Cứ cho là ông Thẩm xem nhẹ cháu gái ngốc nghếch, kết quả cho đồ cưới nhiều đến hù chết người. Hơn nữa chỉ cần Húc Nhật đi công tác không ở nhà, ngay lập tức đem Điệp Y đón về nhà, khi là do Điệp Y thể chất yếu, sợ nửa đêm không ai chăm sóc. Quách Trần Nhã Văn sợ Phương Lam Tâm lúng túng, ám chỉ Thẩm Điệp Y tự có khuyết điểm của cô ấy. Nói là thể chất yếu, lại lập tức mang thai thành công. Chị cả, việc này cần phải trách chị sinh ra đứa con trai lãng mạn, vì tân hôn nên chỉ muốn hưởng thụ sự lãng mạn ưu nhã, không có áp lực, thì làm sao nó chịu ngoan ngoãn, lên cấp làm cha. Phương phu nhân cũng vì con gái nói chuyện. Nói chính xác là do Chi Phàm không chịu để cho Lam Tâm mang thai sớm, nếu không Lam Tâm nhà chúng ta, sớm muộn vì Lôi gia nối dõi tông đường. Lôi Trần Nhã Tư không nói thêm gì nữa, bà thông gia này thật sự sẽ lại nói ra lời nói làm người ta lúng túng. Lôi Chi Phàm nhận được tin nhắn khách hàng gửi tới, nói muốn chạy về công ty. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net